Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, Phiên Thiên Ấn. Trong hư không, Càn Khôn hai quẻ một trận biến hóa, sau đó đột nhiên hợp nhất, hóa thành nhất phương kỳ lạ đại ấn. Đại ấn chi trên có đại đạo chi hoa văn, huyền diệu dị thường, Phiên Thiên Ấn, Tiếu Tam Tiếu Thủ kết ấn bí quyết. Đem Càn Khôn hai quẻ hóa thành nhất phương đại ấn. Trong truyền thuyết, sau đó cổ lần đầu có một thiên trụ, danh viết Không Chu Toàn, thiên trụ đỉnh thiên lập địa, thủ tướng âm dương, phân loại Càn Khôn, phía sau thiên trụ băng, thiên địa đem hợp, mà đổ thiên trụ bản thể nhưng là bị đại năng luyện thành một môn pháp bảo, danh viết Phiên Thiên Ấn, mà Tiếu Tam Tiếu cái này thức ấn pháp đó là lấy ý ở đây. Này ấn có thể phân thiên địa, cũng có thể hợp thiên địa chi lực, Càn giả là trời, Khôn giả là địa, lấy cái này hai quẻ diễn biến này ấn, dĩ nhiên thật có trong truyền thuyết, Phiên Thiên Ấn long trời lở đất vài phần khí thế, vạn lực về lưu, thiên nguyên nhất kích, trong chiến trường, trường đạo nhất tất cả lực lượng nghiêm nghị ngay ngắn một cái. Vô luận là chân khí của hắn, hắn khí huyết, hay hoặc là tinh thần của hắn ý chí, vẫn là thời gian trường hà lực lượng, vẫn là trời mênh mông trong tinh không vô cùng năng lượng, đều hóa vào cái này trong một kích. Đây là ma kha vô lượng, cảm ứng loại lực lượng này, Tiếu Tam Tiếu rốt cục phản ứng kịp. Hắn với trong luân hồi tồn thế vô số năm, cũng từng gặp Phong Vân hai người ma kha vô lượng, nhưng hắn lúc này lại cảm giác trương đạo nhất ma kha vô lượng chung có một loại phong vân không có đông tây. Nhưng nếu muốn nói thật lên, ngay cả hắn cũng nói không rõ đến tột cùng có cái gì bất đồng. Đây là một loại phát ra từ sâu trong tâm linh trực giác, lấy hắn tu trì vô số năm tâm linh, không có khả năng làm lỗi. Trương đạo nhất nắm đấm cùng Tiếu Tam Tiếu in và phát hành chạm vào nhau. Hư không đột nhiên một trận vắng vẻ, nhưng thoáng qua trong lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm chi tiếng vang lên, tinh không một trận rung chuyển, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm hư không từ bên trong ra ngoài, cực nhanh nghiền nát, cuồn cuộn thần năng ở bên trong hỗn động sôi trào, phảng phất sắp sửa đục lỗ phía thế giới này, địa hỏa phong thủy tứ đại bổn nguyên với bên trong hỗn động hiện lên. Tái diễn khai thiên chi cảnh, hai người bọn họ lúc này chiến lực đã xa siêu việt hơn xa thế giới này có thể thừa nhận cực hạn. Nếu không phải giới này bổn nguyên hùng hậu, bọn họ một lần kia va chạm đã lay động giới này căn cơ. Phốc, ta bổn nguyên, làm sao có thể? Sau một kích, Tiếu Tam Tiếu lui nhanh, cũng miệng lớn khạc ra máu, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn long quy bổn nguyên trực tiếp bị lột bỏ ba thành. Đây là bổn nguyên lên thương thế. Cho dù là hắn đều không có biện pháp gì có thể khôi phục. Không có gì không có khả năng. Trương đạo vừa cất bước, lần thứ hai để quyền đánh phía Tiếu Tam Tiếu. Ùng ùng, quyền gia tinh không dung chuyển. Địa hỏa phong thủy tứ đại bổn nguyên thần lực tất cả đều bị trấn áp. Khó hơn nữa lộ vẻ mày may thần dị. Hỗn động phục hóa hắc ám, chỉ có trương đạo nhất quyền lên thần quang như trước rừng rực trước nhãn. Có loại toái diệt càn khôn mùi vị, lui, ở trương đạo chém một cái hắn ba thành bổn nguyên lúc. Hắn đã nhưng sinh lòng thối ý, mà hôm nay lại thấy cái này hám thế một quyền. Cái kia kiên nhược kim cương, tiên cổ bất hủ trong tâm linh đều hiện lên một tia sợ hãi. Lưu tinh trục nguyệt, nhất niệm động. Thân hình của hắn hóa thành một đạo màu vàng thần quang ở. Vọt thẳng phá trương đạo nhất tinh thần ý chí tập trung. Trốn tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Trương đạo nhất một quyền này hắn không dám đón đỡ. Long quy bổn nguyên là hắn bất hủ then chốt. Bổn nguyên có thất là khiến hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận một việc. Cái này hùng bá đến tột cùng đến từ phương nào. Hắn tuyệt đối không phải hùng bá. Ghé qua với tinh không. Tiếu Tam Tiếu ý niệm trong lòng hiện lên, hắn độn pháp cực nhanh, bừng tỉnh hóa thành một đạo chân chính quang, mà tốc độ của hắn thậm chí đạt được 1/10 tốc độ ánh sáng. Đây không phải là hắn chân chính ủng hữu giá chủng tốc độ, mà là hắn cái này nhìn như là trực hành, nhưng thật ra là ở vượt qua không gian, lưu hành trục nguyệt, phá hư mà đi. Đây là một loại nhân gian cực nhanh, ma kha vô lượng, thời gian trường hà, lẽ nào hắn là hắn? Đúng lúc này, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên trong lòng giật mình. Hắn sở sở chính là cái kia tồn tại là một vị không lo tồn thế người. Hắn cũng chỉ là với vô số luân hồi trước khi ngẫu nhiên nhìn thấy bên ngoài hóa thân một mặt. Lúc đó phong vân đã thoái ẩn, nhưng có một đạo lực số lượng đột nhiên lay động thời không? Có một Phật ảnh cần phải nhảy qua càng thời không mà đến, nhưng bị vô cùng vô tận thần lôi ngăn trở. Lúc đó cái kia Phật ảnh chỉ là liếc nhìn hắn một cái, lại làm cho hắn sản sinh một loại hóa đạo cảm giác. Đó là một loại khủng bố không rõ thể nghiệm. Cho dù cái này vô số luân hồi sau đó, hắn như trước ký ức vưu tân. Nếu thật là hắn, chỉ sợ ta kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây Tiếu Tam Tiếu sắc mặt của có chút khó coi. Tuy là so với hắn vô số luân hồi trước khi cường đại hơn vô số, nhưng đối mặt vị kia Phật ảnh lại vẫn không có bất luận cái gì lòng tin. Cái kia nhân vật khủng bố đã ở trong lòng hắn để lại cho hắn khó có thể ma diệt bóng ma. Cho dù là hắn tu trì vô số năm, vẫn như cũ không còn cách nào chém ra đạo thân ảnh kia. Vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản ta. Tiếu Tam Tiếu sắc mặt của biến hóa khó lường, nhưng cuối cùng cũng hóa thành một loại chấp nhất. Hắn tu hành vô số năm chỉ vì thành đạo, mà hôm nay hắn mắt thấy thành đạo cơ hội đang ở trước mắt. Hắn không muốn bỏ qua, ngăn trở ta đạo giả, đều có thể sát. Trên mặt của hắn hiện lên một ngoan ý. Đạo cảnh đã thành hắn chấp niệm, vô số luân hồi lại không siêu thoát. Đây là một loại dằn vặt, từng cái luân hồi đều gặp phải chuyện giống vậy vật. Hắn sớm lòng xanh chán nản, hắn muốn siêu thoát. Mặc kệ cái này hùng bá là ai, hắn đều phải chết. Hắn có một loại dự cảm, cái này hùng bá đúng là hắn thành đạo trở ngại lớn nhất. Hơn nữa lấy hắn sở kiến hùng bá cũng hữu giá chủng năng lực, ngay cả hắn đều long quy bổn nguyên đối phương đều có thể một kích chém tới ba thành. Loại này thủ đoạn có chút vượt quá hắn đều tưởng tượng. Tiếu Tam Tiếu, người này đến tột cùng tồn thế bao nhiêu cái luân hồi? Đợi cho Tiếu Tam Tiếu thối lui, Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh thiểm qua một cái nghi hoặc. Tiếu Tam Tiếu cường đại quả thực có chút khó tin, ước đoán coi như là cổ chi thánh hiền, cũng khó mà ở Tiếu Tam Tiếu trong tay đi qua ba chiêu. Thậm chí ngay cả tỉnh ngộ ma kha bí mật chính hắn đều còn không phải là đối thủ của Tiếu Tam Tiếu. Lần này nếu không phải hắn mượn thời gian trường hà lực kinh sợ thối lui Tiếu Tam Tiếu, hắn đã bại. Nhưng dẫn động mạnh mẽ như vậy thời gian trường hà lực cực kỳ hao tổn tâm thần. Liền ngay cả hắn hôm nay, cũng là không có dư lực dẫn động lần thứ hai. Hắn tán đi quyền thượng lực lượng, nhất thời vô số rậm rạp chằng chịt vết dạn xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Mới vừa rồi hắn cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Hắn cái cánh tay này đã phế, thời gian trường hà lực lượng, hắn cũng khó có thể chịu đựng. Không phải là cánh tay, ngay cả hắn đều nhục thân lúc này cũng mau phải đến ranh giới hỏng mất. Thời gian trường hà lực lượng quá mức bá đạo, thân thể hắn cùng nguyên thần hiện tại sớm đã thiên sang bách khổng. Cuối cùng hắn hơi nhúc nhích, cánh tay hắn trực tiếp nổ lên, hóa thành một trận bụi mù, một chút hơi từ kim sắc tiên huyết từ hắn bên ngoài thân chảy ra. Tích lạc tinh vô ích. Hiện tại ngay cả máu tươi của hắn đều ẩn chứa một chút thời gian trường hà thần năng. Chỉ thấy hắn huyết tích rơi tại một cái nặng đến mấy triệu cân vẫn trên đá. Trong nháy mắt, vẫn thạch liền biến thành cho tàn. Từng tí không còn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.